Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, nhặt một mảnh chiến trường. Nơi nào có đảo a? Trình Lâm đứng ở bờ biển, hướng đông nhìn lại, trên mặt biển căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì hòn đảo cái bóng. Chẳng lẽ nói hải đảo này ở rất xa chỗ rất xa? Có thể là lời nói như vậy. Ta đến bơi bao nhiêu ngày mới có thể đến? Trình Lâm có chút hoài nghi, bất quá do dự nửa ngày. Hắn cảm thấy Trình Tự xác suất lớn sẽ không tuyên bố như thế ngu nhiệm vụ. Có lẽ bên trong có vấn đề cũng khó nói. Dầm, Trình Lâm cắn răng một cái, nhảy vào trong biển, bay nhảy thẳng táp hướng đông tiến lên. Trình Lâm kỹ năng bơi rất bình thường, cũng sẽ không quá bơi. Sở dĩ tiến lên tốc độ rất chậm, bơi một giờ, liền ở hắn hơi không kiên nhẫn thời điểm. Vừa ngẩng đầu, chợt phát hiện phía trước trên mặt biển xuất hiện một mảnh xương lớn. Xương, Trình Lâm cả kinh, hắn nhớ tới trước cũng không có. Xương mù này vô cùng nồng nặc, lan tràn ở trên mặt biển, che khuất phía trước tầm nhìn. Trình Lâm như đi lên trước nữa, liền muốn tiến vào sương mù phạm vi. Điều này hiển nhiên không phải bình thường hiện tượng. Nhìn kỹ một lúc, Trình Lâm bỗng nhiên phát hiện cảnh tượng này có chút quen mắt. Nhớ tới 300 năm trước, cái kia cái gì Hòa Chân Nhân phi thăng thời điểm, trong biển liền có như vậy sương mù từng xuất hiện. Dựa theo những nông phu kia cách nói, sương mù kia sinh sôi nơi tựa hồ là một cái tên là Vô Tung Tiên Đảo địa phương. Đại khái là cái này Hòa Chân Nhân sáng lập tông môn. Chẳng lẽ nói ta phải tìm hòn đảo chính là cái này? Trình Lâm suy nghĩ chút, cảm giác đại khái không sai rồi. Như vậy xem ra sương mù này hẳn là đưa đến ẩn giấu bộ dạng tác dụng. Không tiếp cận đến khoảng cách nhất định, liền căn bản không nhìn thấy tòa này Vô Tung Tiên Đảo. Trong lòng gật đầu, hắn phun ra một hơi, nhanh chóng bay nhảy bọt nước, về phía trước bơi đi, đâm đầu thẳng vào sương mù dày. Trong sương mù dày đặc không biện phương hướng, nhưng đại khái là ở tế đàn trong hình chiếu có chút quen thuộc ở trong sương mù cất bước. Trình Lâm dựa vào cảm giác cũng hầu như không có lệch khỏi phương hướng. Lại bơi mười mấy phút, hắn cuối cùng nhìn thấy trong sương mù dày đặc màu đen hòn đảo bản thể. Trình Lâm không khỏi tinh thần chấn động, hắn ra tốc tiến lên, rất nhanh, cuối cùng bò lên trên lục địa. Hô, có thể tính cả đến rồi. Trình Lâm thở ra một hơi, dù là người tu hành tố chất thân thể, liên tục bơi lâu như vậy, vẫn như cũ có chút uể oải. Cúi đầu nhìn xuống trên người, quần áo đã ướt đẫm rồi, cười khổ một tiếng. Trình Lâm xoay người nắm chặt rồi nhà an toàn chui cửa. Mở cửa, đi vào nhà an toàn bên trong. Một lát sau, đổi một thân khô ráo quần áo mới, Trình Lâm một lần nữa đi ra cửa. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Một, nhiệm vụ, bộ phận thứ hai, người đi đến tòa này thần bí, mất ở trong dòng sông lịch sử thổ địa. Người không biết trên cái đảo này tình huống làm sao. Người quyết định cẩn thận thăm dò, từng bước thâm nhập trong đó. Trong đầu có tin tức nổi lên, Trình Lâm không ngạc nhiên chút nào. Hắn phóng tầm mắt đánh giá hòn đảo này. Trên đảo sương mù liền rất nhạt, hầu như chỉ là bay mỏng manh tầng một, không ảnh hưởng coi vật. Toàn bộ hòn đảo diện tích rất lớn, một mắt không nhìn thấy đầu. Trên bờ cát thực vật rất ít, càng đi bên trong thực vật càng nhiều. Tận cùng bên trong xanh tươi tốt, tựa hồ có sơn cốc cùng rừng cây. Trình Lâm kinh ngạc nhìn thấy hòn đảo vị trí trung tâm. Trong một cái thung lũng dĩ nhiên có một đạo cực thô mây trụ bốc lên, liên thông đến trên bầu trời, sau đó khuếch tán ra, trở thành bao trùm toàn bộ hòn đảo bầu trời mây mù. Này vờn quanh hòn đảo sương mù dĩ nhiên là từ hòn đảo trung tâm sản sinh sao? Trình Lâm hơi có chút giật mình. Nếu như phải đem trước mặt này cảnh sắc là một cái tỉ dụ, Đại khái thì tương đương với trung tâm hòn đảo nở rộ một đóa đám mây hình nấm. Không giống như là tự nhiên hình thành, hẳn là nhân tạo, Trình Lâm phán đoán, bất quá nơi đó khoảng cách bãi biển vẫn là quá xa. Trình Lâm cảm giác mình trong thời gian ngắn vô pháp thăm dò thành công. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng chu vi mảnh này bãi cát nhìn lại, trên bờ cát liền so sánh hoang vu, trừ bỏ hạt cát chính là loại kia nhỏ vụn hòn đá. Trong hòn đá gian sinh trưởng một ít nhỏ thực vật xanh. Trình Lâm cẩn thận mà dọc theo mảnh này bãi cát cất bước. Đi rồi mấy trăm mét, hắn cuối cùng nhận ra được dị thường. Người phát hiện một cái tổn hại bến tàu. Làm Trình Lâm nhìn thấy bến tàu kia thời điểm, trong đầu tự động hiện lên tin tức. Ở tin tức này xuất hiện trước, Trình Lâm thậm chí đều không có nhận ra đó là một bến tàu. Đó chỉ là một cái lõm xuống đường ven biển. Trên đất có mấy cái tảng đá trồng thành quái lạ sự vật. Còn có một chút mục nát, bị nước biển dội rửa chỗ còn lại không nhiều gỗ mục đầu. Nhìn qua, đã rất là cổ xưa. Một cái tổn hại bến tàu sao? Trình Lâm trầm tư nói. Đi tới, nhìn mấy lần, không có cái gì phát hiện. Năm tháng đi trừ bỏ hết thảy dấu vết. Đặc biệt là bến tàu này tới gần bờ biển, càng là khó có thể có món đồ gì tồn lưu. Không đúng, có đồ vật. Trình Lâm đang định rời đi cái này tổn hại bến tàu, tiếp tục hướng phía trước đi. Đột nhiên, dưới ánh mặt trời, trong khe đá nào đó có cái thứ gì phản xạ ra một tia sáng, gây nên sự chú ý của hắn. Người chính muốn rời khỏi, chợt bị một đạo phản quang hấp dẫn. Người quyết định đi tới, nhìn đó là cái gì? Người nhặt được một khối mảnh kim loại, cấp thấp linh khí, kiếm, phá nát sau rải rác mảnh vỡ một trong. Trình Lâm ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay ma sát khối kia khoảng chừng có 1/6 cái bàn tay to nhỏ mảnh kim loại. Ân, dựa theo trình tự dành cho nói rõ. Mảnh vỡ này tựa hồ là đến từ chính một thanh kiếm. Nói đúng ra là một thanh bình cấp, là cấp thấp linh khí, kiếm. Hư hao sau đổ nát mảnh vỡ một trong. Vậy thì thú vị rồi. Nơi này vì sao lại có một thanh kiếm mảnh vỡ? Này bến tàu hiển nhiên đã hư hao rất lâu. Mảnh vỡ này xem ra cũng không giống như là mới gãy vỡ. Hẳn là có tương đối dài lịch sử. Nếu là phổ thông kim loại đã sớm ăn mòn rỉ sắt. Nhưng này tốt xấu là cấp thấp linh khí mảnh vỡ. Sở dĩ đến hiện tại vẫn cứ ánh sáng. Nhưng là, tuy rằng không biết cái này cấp thấp linh khí là khái niệm gì. Nhưng coi như là một thanh phổ thông thiết kiếm. Như muốn đổ nát thành mảnh vỡ. Cũng không đơn giản a. Trình Lâm tỉ mỉ mảnh vỡ này. Trong lòng nghi hoặc thâm hậu. Đến cùng là thế nào sức mạnh có thể đem một thanh kiếm vỡ thành mảnh vỡ? Linh khí, liên tưởng đến trước xem qua lịch sử biến thiên. Hòn đảo này hẳn là chính là mấy trăm năm trước tu hành tông môn vô tung tiên đảo. Bây giờ thời đại tông môn đã tiêu vong. Linh khí này có thể tới tự với mấy trăm năm trước tu chân thời đại. À, thế nhưng cũng không nhất định. Còn cần càng nhiều manh mối. Trình Lâm lại ở mảnh vỡ này vị trí khe đá chu vi cẩn thận tìm kiếm chút. Kết quả, vẫn đúng là gọi hắn nhặt được một cái mới đồ vật. Người nhặt được một khối xương. Xương, nhân loại, người tu chân, xương cốt, Trình Lâm, ngoặc kép. Hắn nhịn xuống đem xương ném xuống ý nghĩ. Lại chăm chú tỉ mỉ mấy lần. Đáng tiếc này thật chỉ là cái phổ thông xương. Đã tiếp cận mục nát, Trình Lâm thưởng thức mấy lần, nó hầu như liền muốn nát thành bụi phấn rồi. Thú vị, Trình Lâm đứng dậy, ném xuống xương người, tiếp tục hướng phía trước. Hắn rất mau rời đi bãi biển, tiến vào lục địa bộ phận, mới vừa đi mấy trăm mét. Hắn bỗng nhiên trên đất phát hiện mới vật, người nhặt được một cái tổn hại đồng bát. Tổn hại đồng bát, cấp thấp linh khí. Tổn hại trình độ 99, 999%. Trình Lâm, ngoặc kép, hắn nhặt lên cái này che kín vết rạn nứt cùng chỗ hồng. Khác nào một cái bát vỡ đồng bát, trầm mặc không nói, này vẫn như cũ là một cái cấp thấp linh khí. Không giống chính là, so với kiếm mảnh vỡ, cái này bát hoàn chỉnh độ hiển nhiên hơi khá hơn một chút, tối thiểu nó còn có thể nhìn ra là cái bát. Thế là, Trình Lâm thu hoạch trừ bỏ mảnh vỡ, lại thêm một người phế phẩm bát, nhưng mà Trình Lâm lại chỉ là nhìn nó vài lần, liền một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên đất. Trong đất đai mục nát, còn sót lại một khối càng đầy đủ xương. Không cần Trình tự nhắc nhở, Trình Lâm liền biết rồi nó thuộc về loại nào, sinh vật kia rõ ràng là một kẻ loài người xương sọ. Xem ra tựa hồ đã có rất nhiều năm tháng, cũng hoặc là vãi gió dầm mưa tàn phá tàn nhẫn rồi. Nói chung, không lớn rắn chắc, răng rác, Trình Lâm thăm dò đạp một chân, xương sọ liền nát, ngoặc kép, xin lỗi, Trình Lâm nói tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm, hoặc là nói là suy đoán, ta khả năng nhặt được một mảnh chiến trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.